Vạn cổ chí tôn, chương 712, uy hiếp 1, góc truyện audio.com. Giờ khắc này Lý Vân Tiêu không ngừng dùng hạ lực lượng rội rửa nhục thể cùng kinh mạch của mình, đem sức mạnh quy tắc từ mỗi bộ phận toàn thân hút vào trong cơ thể, thổ nạp đi ra, thu được chỗ tốt cực lớn. Loại chỗ tốt này người Thánh Hỏa Điện cũng rất vui vẻ hứng chịu, từng cái lộ ra khiếp sợ cùng mừng rỡ như điên, đặc biệt Phùng Chư cùng Thích Quang hai vị vũ tôn cường giả, bọn họ đối với sức mạnh quy tắc vốn là có hiểu biết nhất định, hiện tại cảm thụ, mừng rỡ như điên, mới biết Lý Vân Tiêu nói không giả. Nhưng loại cảm thụ kia của bọn họ cùng Lý Vân Tiêu chìm đắm ở trong đó rội rửa là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Có thể đem sức mạnh quy tắc ngưng tụ thành trận, ngoại trừ Đằng Quang gia, Thiên Vũ giới lại không có người thứ hai. Nếu bị những siêu cấp thế lực kia biết trận pháp nơi đây ngưng tụ địa chi quy tắc mà thành, sợ là đã sớm hóa thành cấm địa của mình, cung cấp đệ tử trong môn phái tu luyện. Sau khi Lý Vân Tiêu nuốt vào lượng lớn vũ ý đạo quả, lại hấp thu lượng lớn nguyên khí, trực tiếp đột phá đến tam tinh vũ tông. Sau đó càng là dùng thiên hồn thảo, cường đại hồn lực tẩm bổ hồn phách mà bản thân ẩn chứa linh khí càng là trực tiếp bị đan điền hấp thu, từng chút lắng đọng xuống, đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Nếu như đổi làm vũ giả bình thường đã sớm phá liền cấp mấy, nhưng khổ bức chỉ có hắn tự mình biết. Giờ khắc này lượng lớn nguyên khí tích lũy, ở dưới hạ chi quy tắc rội rửa, rốt cục xài bước vào tầng thứ cao hơn, một đạo ánh sáng lục hợp cảnh giới ở trên người hắn hơi nổi lên, bước vào tứ tinh vũ tông. Con mắt trên bầu trời kia rốt cục nhẫn nại không được, bắn ra đạo đạo hàn quang. Tiểu Thanh ở sau con mắt kia nổi lên, sát theo đó cả người xuất hiện ở trên bầu trời, một mặt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới. Lý Vân Tiêu hơi dương đôi mắt, dương mắt cười nói. Nếu tới thì xuống đây đi. Lời của hắn để mọi người Thánh Hỏa Điện giật mình, đồng thời từ trong cảm ngộ đi ra, dương mắt nhìn lên, toàn bộ cảnh giác vạn phần. Tiểu Thanh khi nào xuất hiện ở phía trên, xuất hiện bao lâu, bọn họ hoàn toàn không biết. Mặc dù là hiện tại tận mắt thấy, cũng chỉ cảm giác mơ mơ hồ hồ, tựa hồ không chân thực. Ngươi làm sao có thể tùy ý chi phối lực lượng xuân, hả? Tiểu Thanh mặt không hề cảm xúc, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, trong giọng nói mang theo hết sức bất mãn cùng địch ý. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, loại thái độ này của đối phương để hắn rất không thích, vì vậy đánh cái ha ha, giãn gân cốt một cái nói. Người trẻ tuổi, ngươi liền nói chuyện như thế cùng ân nhân cứu mạng của mình. Mọi người Thánh Hỏa Điện cũng đã gặp Tiểu Thanh, biết hắn chính là vạn cổ trường thanh thụ hóa hình, nhất thời từng cái trên trán bạo hãn đi ra, Thiên Vũ giới còn có thể tìm tới tồn tại so với hắn tuổi càng lớn hơn sao? Người trẻ tuổi, sắc mặt Tiểu Thanh phát lạnh, hừ lạnh nói. Người trẻ tuổi, hừ, người cứu ta chẳng lẽ là hảo ý? Hắn lạnh như băng nói. Tiểu côn cũng bị ngươi khống chế chứ? Lý Vân Tiêu đón ánh mắt lạnh như băng của hắn, cũng lạnh giọng nói. Nói như vậy là bạch cứu ngươi. Bằng cơn giận này của ngươi ta cần phải nói cho ngươi sao? Tiểu Thanh nói, hừ, nếu tới Thủy Nguyệt Kính Hoa này, sẽ không hoài hảo tâm. Sợ cũng là hướng về phía bản, góc truyện audio.com, thiệt ta mà đến đi, đừng nói không phải, coi như phải, vậy có làm sao? Lý Vân Tiêu không chút nào né tránh, hai người phong mang đối lập, bầu không khí càng ngày càng lạnh. Ở dưới trời mùa hè, cũng sinh ra từng tia ý lạnh. Con người Tiểu Thanh thu nhỏ lại, bắn ra sát khí, lạnh giọng nói. Vậy thì chết, hắn lâm không chỉ điểm một chút quát lên, hạ chi quy tắc liệt nhật, một vòng thái dương ở dưới đầu ngón tay hắn hình thành, càng ngày càng chói mắt, không kém thái dương trên bầu trời chút nào, chậm rãi rơi xuống. Nhiệt lượng to lớn tốc thẳng vào mặt người Thánh Hỏa Điện, đồng thời hoảng hốt nhìn toàn bộ hồ vương chiến xa cũng bắt đầu hòa tan, liều mạng vận chuyển nguyên khí chống lại, mới có thể đem cỗ sóng nhiệt kia gạt ra, nhưng da rẻ vẫn như cũ kịch liệt mất đi lượng nước, da bắt đầu bị nẻ. Hừ, liệt nhật ta yêu thích tạo hóa nhất mạch thu. Lý Vân Tiêu đón mặt trời kia đi tới, ở dưới mọi người trợn mắt há hốc mồm, mặt trời kia lại bị hắn hút vào trong thân thể, thể phách cường tráng vào đúng lúc này trở nên phồng lên mấy phần, trên da tất cả đều là vẻ cổ đồng, tỏa ra vi quang. Mặt trời kia bị hắn hút vào trong cơ thể, cả người ánh sáng vạn trượng, soi sáng xương cốt bắp thịt rõ rõ ràng ràng, còn có dòng máu chảy xuôi, cả người hầu như trong suốt. Nhưng vẻn vẹn một cái hô hấp, tia sáng kia liền dần dần ảm đạm xuống, tựa hồ bắt đầu bị thân thể hắn tiêu hóa, khí tức trên người cũng thuận theo liên tục tăng lên. Còn người Tiểu Thanh mở lớn, một mặt giật mình cùng ngơ ngác nói. Thể thuật, hắn đã phát hiện Lý Vân Tiêu có thể trực tiếp hấp thu liệt nhật của hắn, không chỉ là bởi vì nắm giữ hạ lực lượng, có thể thu liệt nhật hóa thành đồ bổ, càng bởi vì thân thể mạnh, có thể tiêu hóa sức mạnh bá đạo vô cùng kia. Mắc mớ gì tới ngươi, hiện tại ngươi cũng nếm thử liệt nhật của ta. Lý Vân Tiêu hút thu liệt nhật xong, khí tức toàn thân nhảy lên tới tứ tinh vũ tông, hét một tiếng, chỉ tay hướng bầu trời điểm đi, tương tự một vòng thái dương hiện lên ở đầu ngón tay, đột nhiên bắn ra. Mi tâm Tiểu Thanh nhíu thành chữ xuyên, hắn rõ ràng cảm nhận được hạ lực lượng bốn phía không ngừng tràn vào trong vầng mặt trời chói chang kia, thật giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Lý Vân Tiêu đối với hạ lực lượng cảm ngộ cùng điều khiển, dĩ nhiên còn ở trên mình. Tuy rằng không biết ngươi là làm được bằng cách nào, nhưng như vậy thì càng không thể lưu ngươi rồi. Tiểu Thanh hét lớn một tiếng nói, mờ, liệt nhật hướng hắn tấn công tới, đột nhiên tan rã ra thật giống như một đóa khói hoa, ánh sáng chói mắt. Hắn mới là người khống chế trận pháp này, nắm giữ quyền hạn tối cao. Nếu địa chi quy tắc hạ đối với ngươi vô hiệu, như vậy thử xem thiên chi quy tắc lôi đình. Theo hắn dứt tiếng, giữa bầu trời liệt nhật tán đi, hiện ra mây đen cuồn cuộn, sấm vang chớp giật. Người thánh hỏa điện từng cái xem trợn mắt há hốc mồm, ở trước mặt loại sức mạnh quy tắc quyết đấu này, bọn họ chỉ cảm thấy mình nhược bạo, căn bản không giúp được chút nào. Từng đạo chớp giật từ trên không rơi xuống, trực tiếp ngưng tụ ở trên bàn tay Tiểu Thanh, dần dần trở nên mạnh mẽ. Chớp giật soi sáng khuôn mặt hắn, cũng biến thành vẻ xanh nhạt, không chút biểu tình. Lý Vân Tiêu tâm thần tập trung cao độ, lôi đình này mạnh, nếu như không có thể tiếp được, sợ là... Góc truyện audio.com, ngoại trừ hắn cùng hai tên vũ tôn, tất cả đều sẽ hóa thành hôi phi yên diệt. Cách chương.